Thần Long ở rể, chương 221, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 221 anh cũng không mở ra xem, dù sao anh cũng biết trong đó biết bao nhiêu chuyện dơ bờ Vinh ra bên kia dường như để cho Vinh Thúy Hà tới thành phố ra, có lẽ hữu thủ nói đến đây chợt ngừng lại, nhìn Hồ Cửu. Anh nhìn ánh mắt hữu thủ cũng hiểu anh ta muốn nói gì. Chuyện đó còn lạ sao? Đưa người lên giường chiến thần, Hồ Cửu lắc lắc đầu nói. Anh không hiểu bọn người này nghĩ gì, một người phụ nữ đổi lấy được bao nhiêu lợi ích. Nếu là chơi chán bỏ đi, thì lợi ích coi như mất, vậy lại tìm người khác. Bao nhiêu người chứ, anh rất không thích cách mà bọn người này làm, nếu có bản lĩnh tự thân đi lấy, tự bản thân tạo quan hệ. Sao cứ phải dùng phụ nữ đổi lấy, khi họ không có gì lại vứt bỏ. Nhìn Lục Gia lúc trước cũng thấy, bọn họ có thể hy sinh Lục Thạc không chút suy nghĩ, vậy đám người này làm còn mạnh tay hơn. Trần Gia không có động tĩnh sao? Hồ Cửu chợt hỏi, không có, nhưng Trần tiểu thư kia được mọi người tán tụng là tính toán sắc bén, tôi nghĩ cô ta cũng sẽ có chuẩn bị. Hữu Thủ gãi gãi đầu nói, cái này cậu cũng nghĩ ra được. Hồ Cửu nhướng mày nhìn Hữu Thủ hỏi, là, lão Lý nói, anh ta ấp úng, cùng là quân nhân, anh ta không có cái diễm phúc bị người vây quanh như thế, sao biết được cái gì là phức tạp quan hệ. Cứ dùng bạo lực có phải là xong rồi sao? Vẫn nên đi học hỏi lão Lý nhiều hơn đi. Hồ Cửu cười cười rồi nói. Gọi lão Lý cùng Hoàng Đàn vào đây. Anh phân phó, Hữu Thủ nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi. Dạo này anh ta thường bị mọi người lấy ra làm trò đùa nha, không chạy mới lạ. Bọn họ toàn nói gì gì đó khó hiểu, anh ta hỏi người nào cũng nhìn anh ta cười bí hiểm. Quá ức hiếp người mà. Long chủ, Hoàng Đàn cùng lão Lý cúi đầu chào cung kính. Trần gia hiện tại có gì đặc biệt? Trần gia gần đây lép vé so với Vinh gia, nhìn hơn Hồ gia một chút. Vì vậy bọn họ mới có chuyện liên hôn. Hoàng Đàn nhìn qua cũng nắm rõ tình hình, Hồ Cửu gật đầu, Vinh gia bên kia cũng có chỗ đứng. Hồ Cửu cảm thán nói, người của gia tộc bí ẩn hành động rồi, họ giúp đỡ Vinh gia nhiều hơn, còn có Hồ gia dường như bị cô lập. Chưa kể, lão Lý hơi ngập ngừng, nói rõ đi, Hồ Cửu hiểu ông ta muốn nói gì. Thật ra chiến thần, giả kia e là muốn để chiến thần thật là ngài xuất đầu lộ diện, hoặc làm ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài. Lão Lý nhíu mày lo lắng. Hồ Cửu gật đầu rất hài lòng biểu hiện của lão Lý. Cách chương.